Chương 290, ta sẽ khống chế. Chính bọn hắn đều rất khả năng không có cách nào phản ứng lại. Chấn kinh siêu cấp cường giả đây tuyệt đối là ảnh cấp cường giả cho tới là vượt qua ảnh cấp cường giả siêu ảnh cấp cường giả, bọn họ ngược lại là chưa hề nghĩ tới. Bởi vì từ khi Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hí Dạ Mạ sau khi, toàn bộ nhận giới, cũng đã không có siêu ảnh cấp bậc cường giả. Vương tin cả gũ dạ là ảnh ảnh cấp cường giả sau khi, đệ tam cả dẹt thỉa u một chu tờ liền chửi ầm lên lên hắn vốn cho là bản thân phái ba cái thượng nhẫn cấp bậc sức chiến đấu tới tham gia trung nhẫn cuộc thi, đã là phi thường vô liêm sỉ. Không có tương đến, cô nộ hạ so với bọn họ xa nhận thôn là càng thêm vô thượng lớp học A, lại đem một cái ảnh cấp cường giả ngụy trang thành hạ nhẫn, sau đó tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi này chẳng phải là không cho cái khác nhận thôn đường sống sao hổ cả đại nhân, ta cảm thấy chúng ta cần một cái giải thích. Đệ tam cả dẹt nhìn về phía xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn ánh mắt càng thêm bất mãn. Không biết đệ tam cả dẹt nhân cần cái gì giải thích đây tham gia trung nhẫn cuộc thi ba người, đều là cổ nổ hạ hạ nhẫn. Nếu như đệ tam cả dẹt đại nhân cần tư liệu, ta có thể đưa các nàng tư liệu giao cho ngươi A xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn lúc này đã là vui vẻ ra mặt, nói rằng. Thực liền ngay cả xạ rủ tổ bì, cu nở dê là mới vừa mới biết, bình thường không hiện ra sơn thủy, cả cụ ra lại nắm giữ mạnh thực lực. Thậm chí còn có không gian thiên phú mạnh thực lực, không gian thiên phú, đại diện cho cái gì, xạ rủ tổ bì rõ ràng trong lòng. Đối với như vậy cường giả bị ủ trí hạ hải mang tơ y cổ nổ hạ, xạ rủ tổ bì chỉ có thể nói một tiếng, làm được đẹp đẽ. Cho tới đệ tam mỹ rúc, lúc này thì lại là trầm tư, chung nghĩ thầm sau khi trở về nhất định phải đem những tin tức này nói cho ủ trí hạ mạ đạ dạ đại nhân. Đệ tam mỹ rúc là chu nở dê dô y ủ trí hạ mạ đạ dạ ảo thuật, bị ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế. Nhưng là không hề là ủ trí hạ mạ đạ dạ liền có thể bất cứ lúc nào biết đệ tam mỹ dục một bên chuyện đã xảy ra. Cho tới chết đi mỹ nạ rủ kỳ tan, đệ tam mỹ dục một chút đều không có để ý hiện trường ở trầm tĩnh một đoạn thời gian sau khi, lại khôi phục ồn ào. Ha ha ha, cái kia mỹ nạ rủ kỳ tan công kích xem ra thật là lợi hại dáng vẻ, còn hại ta lo lắng tâm lâu như vậy. Đúng đấy, không nghĩ tới, cả cụ giả nữ thần nhẹ như vậy tùng đơn giản liền đem đối phương chết mất. Mỹ nạ rủ kỳ tan phát hiện là một cái trang bức con cọp giấy, hoàn toàn sẽ không có thật lợi hại mà. Không không không, cái kia mỹ nạ rủ kỳ tan vẫn có như vậy một chút thực lực, cái kia thủy đạo, cái kia bỏ chạy, ngươi có thể nói không mạnh sao đúng đúng đúng, không thể nói đúng phương không mạnh, là bởi vì cả gù giả nữ thần quá mạnh mẽ. Ngươi mới vừa không là chỉ gọi cổ nạn nữ thần, xa giả nữ thần sao hiện tại cả gù giả cu nở dê thành ngươi nữ thần ai cần ngươi lo, các nàng ba cái đều là ta nữ thần có được hay không hiện trường một mảnh cãi nhau. Nhưng là rất hiển nhiên, phần lớn khán giả, đều là bị cả gù giả chinh phục. Không hề là nhẫn giả bọn họ, cũng không thể đủ biết cả gù giả sử dụng nhẫn thuật hàm lượng cao bao nhiêu, mang ý nghĩa cả gù giả thực lực cường đại đến mức nào. Nhưng là có thể đánh bại mì nạ rủ kỳ tan, thắng lợi là được ai cho tới mì nạ rủ kỳ tan, thất bại giả là không đáng người khác hồi ức cùng thương hại, đặc biệt là không hề quen thuộc mì nạ rủ kỳ tan người, càng thêm sẽ không đi lưu ý một cái đã chết đi người. Khắc khắc, đệ ngũ hiệp chiến đấu. Tsutsuki cả gù dạ thắng lợi. Nhật xin củ nhìn về phía cả gù dạ ánh mắt cu nở dê là mang theo chút khác thường. Người khác không biết, nhưng là dù hì xin củ không biết sao. Đối phương là so với mình mạnh hơn cường giả, coi như hiện tại không là, liền dựa vào cả gù dạ một tay không gian nhẫn thuật, ngày sau thành tiểu tuyệt đối là vượt xa bản thân. Không gian nhẫn thuật ý vị như thế nào, thân là cổ nổ hạ nhân viên cao tầng một trong dù hì xin củ, có thể là vô cùng rõ ràng. Mà cùng lúc đó, dù khi xỉn cụ đều Uchiha Hải ánh mắt cu nở dê càng khâm phục. Uchiha Hải lại có thể theo cổ nổ hạ ở ngoài lửa, trở về một cái ảnh cấp cường giả, thực sự là quá làm người kinh ngạc. Cho tới nói nửa năm chung có thể đạt đến trình độ như thế này. Ân, cái này liền không thể, tùng cả gụ giả vừa ra tay bắt đầu, nhân liền biết cái này lời giải thích khẳng định là giả. Nửa năm chung theo một người bình thường đạt đến ảnh cấp thì lại thực lực này là một cái không hề buồn cười chuyện cười. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không biết. Cả gù giả so sánh người bình thường lợi hại một chút người, trở thành lục đạo cấp cường giả, chỉ có điều là ăn xỉn rủ quả thực ngăn ngắn mấy giây thời gian mà thôi. Đem mỹ nạ rủ kỳ tan giết chết, cả gù giả cũng không có bất kỳ tâm tình, cùng dù hỉ xỉn cụ gật gật đầu, cả gù giả liền mặt không hề cảm xúc trở lại cổ nạn cùng xạ dạ bên người. Cả gù giả tỉ tỉ, chúc mừng ngươi lại thắng. Xạ dạ cùng cổ nạn cười hì hì nói, cũng không có bất kỳ vẻ mặt bất ngờ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, các nàng liền biết cả gù giả thực lực. Thắng, là bình thường nhất chẳng qua sự tình. Ân, thắng. Cả gù dạ gật gật đầu, hơi cười, nói rằng. Cả gù dạ cùng bọn tỉ muội cùng nhau, cu nở dê sẽ không là như trước ở tổ quốc gia thời điểm, như vậy không vẻ mặt. Đánh cho không tệ, chẳng qua hậu mặt thi đấu, cũng không nên một không nhỏ tâm, thất thủ giết sai. Uchiha Kukunoze là cười ha ha quay về cả gũ dạ nói rằng. Đối với cả gũ dạ này một loại, Uchiha Hải Kukunoze là biết đến. Liên giống với là bóp chết một con kiến, hết sức đơn giản, nhưng là muốn nắm lấy một con kiến mà không ép chết, lại cần khống chế bản thân sức mạnh. Bởi vì không có khống chế bản thân sức mạnh ý nghĩ, cả gũ dạ đối chiến chỉ có điều là bản năng tác dụng bản thân cơ bản công kích, đánh bại đối phương. Đương nhiên, phần lớn người là không thể chịu đựng trụ cả gũ dạ công kích, cũng là dẫn đến cả gũ dạ mỗi một lần ra tay, hầu như đều là đem đối phương trực tiếp mất mạng. Mà những người còn lại chung, có một nhóm người, Uchiha Hải là không hy vọng cả gũ dạ một không nhỏ tâm liền giết chết. Đương nhiên, còn có một phần Uchiha Hải không thèm để ý là được rồi. Biết rồi phu quân, nếu như gặp phải các nàng, ta sẽ khống chế. Cả gũ dạ ôn nhu cười cợt, sau đó nhìn về phía bạ cụ dạ bên kia. Mà cả dù dạ, lúc này đã nhảy đến chiến trường chung.